Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khác hẳn với sự nhã nhặn và bình thản của Lam Hương Cầm, Trang Viên Viên lại ưa thích nguy hiểm và kích thích. Âu Thanh Nhân vẫn còn nhớ rõ, cái mà nàng gọi là kinh hỉ chính là khi nàng mặc áo ra, tay cầm roi, chống nạnh đứng trước mặt hắn rồi tuyên bố, ta là nữ vương. Âu Thanh Nhân không quay lưng bỏ đi, vết thương quá sâu mà Lam Hương Cầm để lại đã khiến hắn trở nên yếu đuối. Hắn để mặc cho Trang Viên Viên đánh mình, mà nàng đánh vài lần vẫn thấy chưa đủ. Nàng nói, ngươi phải hoàn thủ, không đánh trả thì còn có ý nghĩa gì. Hắn dĩ nhiên không thể đánh vào mặt nàng, chỉ có thể đánh vào mông. Mà Trang Viên Viên lại càng thêm hưng phấn, có lúc hắn lấy dao giải phẫu ra dọa nàng thì nàng lại càng phấn khích. Tình yêu của hắn bỗng chốc vượt từ cổ điển sang siêu hiện đại, từ một thục nữ nàng biến thành yêu nữ, khiến chính hắn khi nhớ lại cũng thấy khó tin. Ngay khi hắn dần quen với đam mê bạo dâm của Trang Viên Viên, số phận lại một lần nữa giễu cợt hắn. Hôm ấy tại phòng ăn ở Hokkaido, Trang Viên Viên đứng ra mời bạn bè cùng lớp dùng cơm. Trong số khách có cả nam, nữ và người nước ngoài. Âu Thanh Niên với thân phận bạn trai cũng tham dự. Trước mặt họ, nàng khoe khoang đầy đắc ý, để các ngươi được thưởng thức một món đặc sắc nhất của nhà hàng xa hoa này, đảm bảo cả đời khó quên. Mọi người đều háo hức chờ mong. Khi hai đầu bếp Nhật đầy và một thiếu nữ trần truồng, tất cả đều kinh ngạc mở to mắt. Trang Viên Viên vốn ôi điều lập dị, hả hê giới thiệu, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, nữ thể thị, xin mời các vị thưởng thức. Thiếu nữ gần như bất động, nằm trên chiếc bàn ăn đặc chế hình con thuyền. Quanh thân thể nàng dài đầy hoa tươi lộng lẫy, trên thân thể người ta khéo léo bày sushi, lạt cá sống, hoa quả đủ màu sắc, những chỗ cần chê được chè, còn những đường cong khêu gợi thì càng làm tăng sự tò mò. Các vị khách lần lượt giơ đũa, vừa thấy mới lạ vừa kích thích, nhưng nhìn vào thiếu nữ lại thoáng ngượng ngập. Trang Viên Viên bật cười, cứ yên tâm mà động đũa, nàng sẽ không phản đối đâu. Cái tên nữ thể thịnh nghĩa là thân thể dùng làm khay đựng thức ăn, bộ đồ ăn làm sao có thể từ chối khách ăn cơm chứ. Có người hỏi, nhỡ ta vô tình chạm vào thân thể nàng sẽ không kêu lên sao? Đương nhiên là không. Đây đều là những thiếu nữ được chọn lọc khắt khe từ hàng ngàn người, họ còn phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mới trở thành nghệ kỹ nữ thể thị đủ tiêu chuẩn. Nhiệm vụ của họ là hoàn toàn phục tùng khách nhân. Một khi đã nằm trên bàn ăn, họ không còn tư tưởng, không còn tình cảm, chỉ là một thân thể, một bộ đồ ăn. Một người lấy đũa chọc thử lên người thiếu nữ, cười nói, quả nhiên không nhúc nhích. Có kẻ ngắm gương mặt nàng rồi thốt lên, thật ra nàng còn rất xinh đẹp, làm sao nhắm mắt lại được. Âu Thanh Nhân nhìn theo ánh mắt của những người khác và ngay lập tức nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ không thể tả. Trong khoảnh khắc hào nay trong, hắn cảm thấy như bị một tia điện xé nát cơ thể. Hắn gần như không thể tin vào mắt mình, người đó chính là nghệ kỹ của Lam Hương Cầm. Hắn chăm chú nhìn vào nghệ kỹ, không biết vì cảm giác gì, nghệ kỹ bỗng dư mở to mắt và liếc nhìn Âu Thanh Nhân. Khi nhìn thấy Âu Thanh Nhân, sắc mặt hắn tức giận đến tím tái. Nghệ kỹ đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền rơi nước mắt. Lúc này nghe thấy Trang Viên Viên nói, cô này là nghệ kỹ được hoan nghênh nhất ở đây, nhưng đừng coi thường cô ấy vẫn là sinh viên đấy. Sinh viên mà làm như vậy, một người thở dài, chẳng lẽ là chim non sao? Một người dựa vào bụng nghệ kỹ, nói, đương nhiên rồi, cô ấy là xử nữ, đó là lý do cô ấy làm nghệ kỹ trong nữ thể thị. Trang Viên Viên cười một tiếng, không tin thì ăn thử một miếng nhanh đi, rồi tự xem. Lập tức, người đàn ông kia đưa đũa lên, kẹp miếng cá hồi giữa hai chân nghệ kỹ rồi cho vào miệng, một bên khen mùi vị không tệ, một bên lại kéo gần lại để nhìn, không ngờ nhá, kẹp chặt thật. Hắn vừa nói thì những người xung quanh, nam có nữ có, đều cười. Chỉ có Âu Thanh Nhân vẫn gắt gao nhìn vào mắt Lam Hương Cầm, chỉ cần nàng phản kháng một chút, hắn sẽ lập tức nhảy lên đánh người đàn ông kia đến chết, rồi mang nàng đi, mang Nguyệt Nguyệt đi và vĩnh viễn rời xa thành phố này. Nhưng nàng không có phản ứng gì, nước mắt cũng đã khô. Âu Thanh Nhân nắm chặt tay, cố gắng kìm nén sự run rẩy. Người đàn ông kia bỗng nhìn phần khít kêu lên, hắn dùng đũa nhẹ nhàng tách ra, chúng mày đến xem đi, thật sự là chim non đấy, hoa tâm toàn là phấn hồng, ta muốn dùng đũa đâm thử một chút cho ra máu à. Hắn hưng phấn nói, mọi người xung quanh đều đến gần xem, chỉ được nhìn thôi, không được chạm vào. Trang Viên Viên nhắc nhở. Lúc này Âu Thanh Nhân chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là tát mạnh vào mặt Lam Hương Cầm. Đây không phải vì hắn yêu nàng, mà vì đây là một gian hàng không có liêm sỉ. Hắn giơ ly rượu lên và dùng hết sức ném mạnh vào bàn, ly rượu vỡ nát, văng tung tóe khắp nơi, tất cả mọi người đều bị dọa choáng váng, kể cả những người đứng xung quanh, nhìn vào nghệ kỹ hạ thể, chỉ có Lam Hương Cầm là không phản ứng gì, thản nhiên như không có chuyện gì. Âu Thanh Nhân tức giận phẩy tay áo bỏ đi, Trang Viên Viên chạy theo, đuổi theo hắn. Hắn quay lại, nắm chặt nàng, không kìm nổi sự giận dữ. Đây chính là cái trò mà ngươi thiết kế đúng không? Âu Thái Nhân quát. Trang Viên Viên có chút chột dạ, trả lời, ta chỉ muốn cho ngươi thấy nàng là người như thế nào thôi. Ngươi muốn cho ta thấy cảnh tượng thê thảm của nàng để thỏa mãn lòng ngươi, đúng không? Vì vậy, ngươi mới đẩy nàng đến mức này, phải không? Âu Thanh Nhân nhìn nàng bằng ánh mắt đầy giận dữ, như muốn giết người. Trang Viên Viên sợ hãi, nuốt nước miếng rồi nói, ta thừa nhận là ta đã phản ánh với trường học về việc nàng không hợp cách. Lúc đầu người mẫu phải có dáng vẻ giống người mẫu. Nàng nghĩ rằng, mình có dung mạo xinh đẹp thì có thể lười biếng sao, ngồi đó ngẩn người, còn không ngừng cười trộn. Cả lớp học bị nàng làm rối loạn, ta phản ánh ý kiến như vậy có gì không đúng. Âu Thanh Nhân không thay đổi nét mặt, chậm rãi gật đầu. Xem cho nỉ vốn cháy, Trang Viên Viên hoảng sợ, vội vàng nói, chuyện nàng làm công việc đó không liên quan gì đến ta, chính nàng tự tìm đến, nhờ ta giúp sắp xếp việc trong khách sạn, nghe nói làm kỹ nữ ở nữ thể thịnh có thể kiếm được nhiều tiền. Nàng chủ động yêu cầu, thậm chí còn đi phẫu thuật vá màng trinh, nàng thích công việc cởi quần áo như thế, ta còn ngăn cản làm gì. Âu Thanh Nhân hoàn toàn bất lực, Trang Viên Viên nói tiếp, đúng vậy, hôm nay ta cố ý để đầu bếp chọn nàng, ta chỉ muốn ngươi nhìn xem, rốt cuộc nàng là loại nữ nhân gì. Nếu người vẫn khăng khăng thích người như thế, ta cũng không còn lời nào để nói. Nàng tức giận đến mức suýt khóc, dứt lời liền quay người bỏ đi. Nhưng đi được vài bước, nàng lại dừng lại, cố gắng không để nước mắt rơi. Nàng nói, Âu Thanh Nhân, dù người vẫn chọn nữ nhân kia, ta cũng không trách. Người có thể rời bỏ ta vẫn là ta. Khi nào cần, người vẫn có thể tìm đến ta. Nói xong, nàng thản nhiên rời đi, để lại Âu Thanh Nhân đứng lại một mình. Ngày hôm sau, khi tan cao tầng, như thường lệ có người chờ hắn trước cửa xưởng chế tác. Nhưng không phải Trang Viên Viên, mà là Lam Hương Cầm. Nàng mặc bộ châm xít lụa trắng hoa hồng mà Âu Thanh Nhân từng mua cho, đứng hiên ngang trước ánh hoàng hôn. Bộ đồ ấy rất hợp với nàng, nhưng bình thường nàng ít mặc, chỉ cất kỹ dưới đáy giường. Thỉnh thoảng ở nhà mới thử mặc soi gương, vẻ đẹp lộng lẫy của nàng một lần nữa khiến Âu Thanh Nhân chấn động. Hắn khó tin được rằng, người phụ nữ ưu nhã trước mặt lại, chính là kẻ hôm qua trần truồng để mặc cho khách làng chơi khi nhục. Hắn cố tình né sang hướng khác, nhưng nàng bước tới chặn đường. Âu Thanh Nhân nhìn nàng lạnh lùng, Lam Hương Cầm dịu giọng nói, ta xin lỗi, vì hôm đó đã rời đi không một lời. Một câu xin lỗi nhạt nhẽo như thế, sao có thể bù đắp tổn thương mà nàng đã gây ra. Nàng nói tiếp, ta đã mất công việc ở học viện mỹ thuật, không có bằng cấp, ta chỉ có thể vào xưởng tư nhân làm nữ công, với chút tiền ít ỏi ấy, xem tổng, rất khó nuôi sống ta và Nguyệt Nguyệt, huống hồ con bé sắp đến tuổi đi học, ta muốn tích góp tiền cho nó học hành, ta không muốn con bé sống một cuộc đời như ta. Trong lòng Âu Thanh Nhân dấy lên câu hỏi, vì sao nàng không nói điều này sớm hơn? Lam Hương Cầm nói tiếp, người đừng trách Trang Viên Viên, chính ta tìm đến nàng, nhờ giúp sắp xếp công việc ở khách sạn, ban đầu ta chỉ định làm nhân viên phục vụ, nhưng nghe nói kỹ nữ ở nữ thể thịnh kiếm tiền rất cao, thậm chí nhiều hơn là người mẫu ở học viện mỹ thuật, ta đã động lòng. Nàng dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt ở khóe mắt, ta biết người sẽ xem thường ta, nhưng như vậy càng hay, ta rời đi sớm, ít ra còn giữ lại cho nhau một chút ký ức đẹp. Lời nói của nàng nghe thật dễ chịu, nhưng khiến hắn bật cười chua chát. Chúc sự nghiệp của ngươi thành công, nhan sắc mãi mãi vẹn nguyên. Nói xong, hắn nhấc chân bỏ đi, không quay đầu lại, chỉ để lại một câu lạnh lùng, về sau đừng mặc lại bộ váy đó, nó không phải dành cho ngươi, ngươi không xứng. Hắn không nhìn nét mặt Lam Hương Cầm, trong lòng còn có những lời cay nghiệt hơn, nhưng không thốt ra. Dù là vì lý do gì, việc bản thân cũng không thể biện hộ. Con người nếu đã mất đi tôn nghiêm, thì dù có vẻ ngoài xinh đẹp cũng không che giấu nổi sự ti tiện. Hắn tự nhủ coi như mắt mình đã mù, thề sẽ vĩnh viễn không gặp lại nàng. Chỉ cần nghĩ đến nàng thôi, hắn đã thấy buồn nôn. Ngày 8 tháng 10, một thứ ba, 22 giờ 31 phút, Sagawa Izumi quỳ trước chiếc giường sắt, đưa mũi ngửi cơ thể trần truồng của một người phụ nữ nằm đó. Vừa ngửi, hắn vừa quan sát phản ứng của nàng, nhưng nàng vẫn bất động. Cái mũi hắn lần lượt lướt qua từ mặt, xuống cổ đến rốn, rồi xuống tận bàn chân. Hắn tự giới thiệu, lần đầu gặp, ta là Sagawa Izumi, xin chiếu cố nhiều hơn. Nói rồi, hắn khom người chào một cách khoa trương. Người phụ nữ đôi mắt ngây dại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hắn nói tiếp, ta thích ngươi, tuy người béo, nhưng ngực người lại lớn. Hắn dịu dàng ôm lấy eo nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Nữ nhân nghiêng đầu sang một bên, vẫn không phản ứng. Hắn liếm láp ngực nàng như chó, rồi híp mắt lại, nước dãi tràn ra khoai miệng. Hắn cắn một bên đầu ngực, kéo căng ra, rồi đưa tay cầm lấy một con dao đặt trên bàn, mũi dao ấn vào chân ngực. Từ từ kéo xuống, da rách ra, mỡ bật lên. Ngày 9 tháng 10 một thứ tư, 16 giờ 13 phút, công viên nhân dân, trong hai ngày, khách tham quan đột ngột tăng vọt. Ai cũng muốn tận mắt nhìn hiện trường vụ án mạng, người rất già rất trẻ dừng chân trước chuồng gấu, lo lắng nhìn xuống dò xét. bàn tán xem con gấu nào đã gặm qua cái đầu của người phụ nữ kia. Người nhiều chuyện còn men theo núi để tìm nơi chôn xác, từng nhóm tụ tập bàn tán, phân tích hung thủ, suy đoán quá trình gây án. Rất nhanh, đủ loại phiên bản, chân tướng, lan tràn khắp đầu đường cuối ngõ. Người kể chuyện thường thêm một câu, bằng hữu của ta có người thân làm trong công an, chính miệng hắn nói với ta. Trong đó ba phiên bản nổi bật nhất được truyền đi rộng rãi. Phiên bản thứ nhất, người phụ nữ vốn làm, nhị nãi, cho một kẻ lắm tiền, nhưng sau lưng hắn lại qua lại với một công tử nhà giàu mới du học về. Quan hệ dần trở nên sâu đậm, hai người thậm chí chuẩn bị kết hôn. Khi nhà trai dẫn cô gái về ra mắt cha, nàng kinh hãi phát hiện cha chồng tương lai lại chính là người tình bao dưỡng của mình. Cảnh ngộ xấu hổ không sao kể xiết. Không lâu sau, người đàn ông giàu kia lén thuê người thủ tiêu cô ta. Loại thứ hai phiên bản, nhiều năm trước, trong chuồng gấu bỗng nhiên mất tích hai con gấu, một con đực và một con cái. Kể từ đó, những người đến công viên tham quan thường xuyên mất tích mà không có lý do. Sau khi phát hiện đầu người, cục công an đã tiến hành lục soát toàn bộ khu chuồng gấu, phát hiện một móng vuốt đào ra một lỗ đen. Theo lỗ này, siêu thông thôi, đi xuống một địa đạo, dẫn đến một cổ mộ không rõ thuộc triều đại nào, mộ rất lớn. Bên trong chất đầy xương người, cùng với quần áo, giày da, đồng hồ và các vật dụng khác. Theo phỏng đoán, đầu người đó có thể là những người mất tích từ nhiều năm trước. Khi lục soát sâu hơn trong mộ, cảnh sát phát hiện thêm một địa đạo khác. Đi xuống một lối thông dẫn đến bờ biển dưới một vách đá. Tuy nhiên, đến cuối, không ai tìm thấy tung tích của hai con gấu. Không biết chúng đã trốn đi đâu, có lẽ chúng đã vào nội thành, nhưng cũng không ai chắc chắn. Loại thứ ba phiên bản, thi thể đầu tiên được phát hiện vào lúc trời tối, vào lúc chạng vạng. Một người đang tản bộ trong công viên đã nhìn thấy một đoàn ánh sáng màu vỏ quýt, giống như một cái mâm tròn. Đồng thời, từ phía đó vang lên tiếng kêu cứu của một nữ nhân. Đoàn ánh sáng đó tiếp cận người chứng kiến, và tiếng kêu cứu của nữ nhân cũng dần to hơn. Cùng lúc, các động vật trong chuồng gấu cũng bắt đầu gào thét. Người chứng kiến hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Ngày hôm sau, thi thể của nữ nhân đó được phát hiện. Hắn đi một mình trên con đường vòng cung dưới chân núi, như một người dân tản bộ nhàm chán. Xa xa, hắn thấy bóng người gần chuồng gấu. Có vẻ như ai đó đang ngồi xổm trên đất, tìm kiếm cái gì đó. Thật là một đám người nhàm chán, hắn lẩm bẩm, người khác gặp bi kịch. Đối với các người lại thú vị sao? Ai mà biết, có lẽ đúng là thú vị. Có thể cuộc sống vốn dĩ có thể trở nên thú vị như vậy. Khi hắn lại gần chuồng gấu, hắn đi càng chậm lại, mắt hắn quét qua đám du khách, nam nữ già trẻ, họ ủ nước, nói chuyện, vạm hạt dưa, hút thuốc. Hắn lại bỏ từng người trong đầu, cuối cùng còn lại hai người. Họ ngồi trên một ghế dài, bằng đá ở một góc sườn núi. Đang đọc báo, ở đây mà đọc báo giấy, hắn cười khẩy. Đợi chút, còn có một người nữa, một người cao giáo, đeo kính đen, phong thái nhẹ nhàng, giống như đang yêu đương với người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ đó không có vẻ gì đặc biệt, khiến hắn thắc mắc không hiểu tại sao người đàn ông đó lại coi trọng nàng. Người đàn ông đeo kính như thể có ánh mắt lướt qua hắn. Đúng lúc này, từ phía chuồng gấu vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, một người phụ nữ mập lùn đang đánh đứa trẻ, hắn không thể không chú ý. Quay người rồi nhanh chóng rời đi theo con đường cũ. Hắn lẩm bẩm một mình, như thể đang nói chuyện với ai đó, nhưng trước mặt lại không có ai. Người rất hận ta phải không? Người muốn đem ta giao cho mấy cảnh sát kia đúng không? Ta lúc đầu còn cảm thấy có chút áy náy với người, nhưng người một kẻ tiểu nhân ác độc, thật sự đáng bị trừng phạt. Người nói có đúng không? La Viêm Lân vừa nói vừa nhìn xung quanh, ánh mắt lướt qua những du khách đang đi qua đi lại, đặc biệt là những người đi một mình. Nữ cảnh sát đứng cạnh hắn, hóa trang như một tình nhân, lại tỏ ra rất chăm chú vào cuộc trò chuyện, từ những chuyện vặt vãnh như sở thích cá nhân cho tới những lý tưởng tương lai. Cô ta hỏi La Viêm Lân cuối tuần có thời gian không. Phụ nữ khí tức giận, giống như những người đàn ông đánh nhau, vừa đánh vừa chửi rủa, thao mẹ người, dám nhìn ta một chút thử xem, thao mẹ người, lại nhìn nữa đi, nhìn nữa, ngươi còn dám nhìn nữa không? La Viêm Lân rồi ánh mắt hỏi họ, tiếp tục nhìn ra xung quanh, qua những con đường lên núi, du khách lục tục đi lên đi xuống. Hắn khẽ nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Những du khách đi lại chẳng có gì đáng nghi, hay chỉ là ảo giác của hắn? Ngày 10 tháng 11 thứ năm, 10 giờ 8 phút sáng, Liêu Đông Vịnh, cửa sông Hồng Kỳ xưởng đóng tàu. La Viêm Lân từ một cảnh sát hình sự dẫn đường đi vào khu xưởng, nhìn nhà máy cũ kỹ, đã nhiều năm rồi, những chiếc thuyền được phủ vải chống nước màu xám nhạt, một chiếc nối tiếp một chiếc nằm trong sân xưởng. Phía đông là bột hải, có thể ngửi thấy mùi tanh nồng theo gió bay tới. Vương Thụ Lâm đang đợi hắn tại bến tàu phía đông nhất của khu xưởng. Bên ngoài bến tàu là biển rộng mênh mông, sóng lớn sập dồn, gió biển vù vù thổi. Vương Thụ Lâm và bốn nhân viên cảnh sát đứng bên bờ. Trung Khánh Thuận ngồi xổm trên mặt đất, lưng quay về phía La Viêm Lân, phía sau lưng của hắn che khuất một vật, chỉ có thể thấy hai chiếc chân trần. Vừa nhìn La Viêm là lập tức cảm thấy một sự kỳ lạ, hai chiếc chân ấy dường như đang chỉ rõ rằng có một người ngửa mặt nằm trên mặt đất, Trung Khánh Thuận thì ngồi ở phía sau, che khuất gần như toàn bộ người ấy, trừ phi đó là một người lùn. La Viêm lấn bước tới gần, và khi nhìn rõ hơn, hắn mới biết câu trả lời. Trước mặt Trung Khánh Thuận chỉ có hai chiếc đuôi, đặt song song hướng về phía trước, là ba chiếc túi nhựa lớn màu xanh lam phía bên trên, bên trong có thể mơ hồ nhìn thấy những bộ phận cơ thể người, còn có đầu và cánh tay. Trên khuôn mặt của các nhân viên cảnh sát đều hiện rõ sự chán ghét cực độ. Chuyện gì xảy ra vậy? La Viêm lần hỏi, ánh mắt chuyển sang Vương Thụ Lâm. Buổi sáng, lại nhận được một cuộc điện thoại báo án. Vương Thụ Lâm đáp, nhìn hắn đầy hiểu ý. La Viêm Lân lập tức hiểu rõ hàm ý trong từ. Lại, hắn hỏi, vẫn là người đó gọi tới. Cách xử lý giống nhau qua âm thanh, chỉ cần dùng tai cũng có thể nghe được. Chúng ta dựa theo chỉ thị qua điện thoại mà đến đây. La Viêm Lân đứng trên bến tàu, quan sát khắp bốn phía. Thật đúng là biết chọn chỗ. Vương Thụ Lâm nói, hung thủ chắc từ phía bãi biển đi tới, rồi chôn túi nhựa đựng thi thể dưới lớp bùn gần bến tàu. Có dấu chân không? La Viêm Lân hỏi. Không có. Hắn không dẫm lên cát mà bước trên đá ngầm. Đá cuội để lại, thi thể được chia ra, bỏ vào ba túi nhựa màu xanh. Đầu cùng tay chân bỏ chung một túi, còn thân thể bị chặt làm hai, chia vào hai túi khác. Còn mặt thì sao? Vương Thụ Lâm nở nụ cười nửa đùa nửa thật. So với lần trước thì dễ nhìn hơn chút. Tiểu Trung, cho anh ta xem đi. Trung Khánh Thuận mở một túi nhựa, lấy ra một vật hình tròn quấn trong tóc đen. Hắn vạch tóc sang hai bên, lộ ra một gương mặt khó tưởng tượng nổi. Nửa trên khuôn mặt ngoài việc mất đôi mắt và cái mũi thì vẫn khá nguyên vẹn, nửa dưới lại như bị một lực mạnh kéo rách, toàn bộ 32 chiếc răng đều lộ ra, kèm theo cả xương hàm và xương gò má. Ngay cả La Viêm Lân cũng phải hít một hơi lạnh. Nhưng hắn không để lộ ra ngoài, bởi hắn biết Vương Thụ Lâm đang quan sát phản ứng của mình. Hắn giữ bình tĩnh, đó là kết quả của quá trình huấn luyện chuyên nghiệp. Ánh mắt hắn dừng trên người Trung Khánh Thuận, thấy anh ta tuân thủ đúng quy trình sách giáo khoa, kiểm tra thi thể từng bộ phận theo thứ tự, từ tĩnh đến động, từ đầu xuống chân, từ trước ra sau, toàn diện và hệ thống. Phạm vi kiểm tra bao gồm đầu, mặt, tóc, da đầu, xương sọ, gương mặt, mắt, mũi, tai, khoang miệng, cổ, phần ngực, bụng, lưng, eo, đáy chậu và hậu môn cùng tứ chi. Gần trưa, quá trình kiểm tra sơ bộ thi thể mới tạm hoàn tất. Từ đầu đến cuối, La Viêm Lân không nói một lời, chỉ lặng lẽ quan sát thi thể trong tay Trung Khánh Thuận, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. 15 giờ 23 phút, tại Cục Công an thành phố, văn phòng hình sự trinh sát, tổ chuyên án tổ chức cuộc họp khẩn, giống như vụ báo án lần trước, lại có thêm một thi thể bị chặt rời, phán đoán, tình sát của Vương Thụ Lâm gần như bị phủ định, còn sách lược, ngồi chờ tại hiện trường của La Viêm Lân cũng không mang lại kết quả, không có manh mối, không nhân chứng, vụ án rơi vào bế tắc. Tất cả đều đặt hy vọng vào việc khám nghiệm thi thể để tìm ra đột phá. Trung Khánh Thuận đến muộn, mang theo một sấp ảnh và tập tài liệu. Trước tiên, hắn báo cáo về giới tính nạn nhân, khuôn mặt bị phá hủy, ngực và bộ phận sinh dục đều bị cắt bỏ, các đặc điểm bên ngoài không còn. Nhưng dựa vào so sánh tỷ lệ khung chậu và bả vai, cũng như hình dạng xương đùi và cẳng chân, tôi xác định nạn nhân là nữ. Liên quan đến thời gian tử vong, hắn lật tài liệu ghi chép ra và nói, bởi vì thi thể bị phân tích nghiêm trọng, ổ bụng cũng bị xé rách, nên việc đo nhiệt độ trong cơ thể không thể đảm bảo chính xác. Vì vậy, ta dựa vào mức độ phân hủy để phán đoán. Hiện tại là cuối mùa thu, sau khi chết khoảng 40 giờ, vùng bụng thi thể sẽ xuất hiện những mảng xanh, gọi là thi lục. Nhưng trên thi thể này hoàn toàn không có dấu hiệu đó. Do đó, thời gian tử vong sẽ không vượt quá 40 giờ. Đồng thời, thức ăn trong dạ dày và ruột đã được tiêu hóa hoàn toàn, chứng tỏ nạn nhân đã chết hơn 6 giờ, ước chừng nằm trong khoảng từ 6 đến 40 giờ. Nếu... Vương Thụ Lâm ngắt lời, Tiểu Trung, hãy nói thẳng vào điểm mấu chốt. Trung Khánh Thuận gật đầu, nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn khó xác định, trên thi thể có nhiều phần thịt bị cắt mất. Nói nghiêm túc thì, từ những tổn thương ở mặt, ngực, bụng, bất kỳ chỗ nào cũng có thể là chí mạng. Vương Thụ Lâm hỏi, có thể xác định hung thủ lần này có phải là cùng một người với vụ trước không? Trung Khánh Thuận mở máy chiếu, phóng ảnh chụp thi thể lên tường, vừa chiếu vừa giải thích, từ cường độ nhát dao và cách phân tách, thủ pháp rất giống nhau, đều vô cùng tàn bạo. Thi thể bị phân tách hiện ra phóng đại trước mắt mọi người. Những cảnh sát vừa mới gia nhập tổ chuyên án, lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này đều sững sờ như hóa đá. Lúc ấy, La Viêm Lân, người vẫn im lặng, từ nãy đến giờ, bỗng mở miệng. Thủ pháp của hai vụ giết người này tuy tương tự, nhưng vẫn có khác biệt. Khác biệt tất nhiên là có, Trung Khánh Thuận vội vàng giải thích, cho dù cùng một hung thủ, thì ở những khoảng thời gian, hoàn cảnh và cảm xúc khác nhau, cách gây án biểu hiện ra không hoàn toàn giống nhau cũng là chuyện bình thường. Nói xong, hắn liếc nhìn La Viêm Lân, trong lòng vẫn thấy lo sợ trước vị chuyên gia hay chỉ trích này. Quả nhiên, La Viêm lần lắc đầu khẽ. Người chưa hiểu ý ta, như lời người nói là hành vi vô thức của hung thủ, còn ta nói đến chính là hành vi có ý thức. Cả hai thi thể đều bị phân tách theo cùng một cách, đầu và tứ chi bị chặt rời, thân thể bị cắt thành hai đoạn. Làm như vậy rõ ràng là thủ đoạn quen thuộc, nhằm thuận tiện vận chuyển thi thể. Nhưng ngươi phải chú ý rằng, trên thi thể thứ nhất có vô số vết dao loạn xạ, trong khi trên thi thể thứ hai, các vết thương lại có quy tắc, gọn gàng hơn nhiều. Trung Khánh thuận gật đầu. Điều này ta tất nhiên biết, không chỉ thế, thi thể thứ hai còn bị cắt thành từng khối lớn. Nửa khuôn mặt dưới bị lột ra, và cả hai bầu ngực cũng bị đào bỏ hoàn toàn. La Viêm Lân tiếp tục nói, còn có, bụng dưới của nạn nhân bị moi ra hết. Cả bộ phận sinh dục và đại tràng đều bị lấy đi, đùi và bắp chân cũng bị cắt rời từng miếng thịt, mông trái gần như bị cắt toàn bộ. Những cảnh sát đang ngồi đều không khỏi nhíu mày, họ khó lòng tưởng tượng nổi hung thủ mà họ đang phải đối mặt là loại người như thế nào. Bọn họ cũng tò mò không biết vì sao La Viêm Lân lại yêu cầu pháp y phải nói rõ những chi tiết như vậy. La Viêm Lân giải thích, có lẽ trong mắt chúng ta, hành động của hung thủ hoàn toàn biến thái, điên cuồng, không có lý trí. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của hung thủ, dùng mắt của hắn để nhìn lại hành động phạm tội của chính mình, có thể chúng ta sẽ không cảm thấy như vậy là quá mức. Ngược lại, hắn có thể sẽ tự giải thích hành động của mình một cách hợp lý. Nói cách khác, chúng ta cần phải hiểu rõ điều gì đã thúc đẩy hắn làm như vậy. Động cơ phạm tội của hắn là gì? Vương Thụ Lâm xen vào, hắn chọn mục tiêu đều là phụ nữ. Hắn dùng những phương thức tà nhẫn, cực đoan để tách rời họ. Cái thi thể đầu tiên như vậy, thi thể thứ hai cũng vậy. Hắn đang phát tiết, phát tán cơn phẫn nộ của chính mình. Tôi đã từng xử lý một vụ án tương tự, dù chưa đến mức độ này, đó là một công nhân bốc xếp. Vợ anh ta không chung thủy, có quan hệ với một người đàn ông khác, xem đông trường, anh ta không thể làm gì được vợ mình. Sau đó anh ta cầm một cái tua vít, chọn trạm vạn tối, lang thang quanh các quán bar, khách sạn rình rập phụ nữ. Khi họ đi ra ngoài, anh ta từ phía sau đâm mạnh vào bụng họ mấy lần rồi bỏ đi. Khi tổ ấy nguyên veo ở hôn chít, anh ta nói rằng, những người phụ nữ đó giống như vợ anh ta, đều là tiện nữ. Và khi nhìn thấy họ nằm gục trên đất, toàn thân đầy máu, anh ta cảm thấy như đang thay vợ mình báo thù, trong lòng thấy rất thoải mái. Từ đó, suy ra, hung thủ có thể cũng đã trải qua một loại quá khứ như vậy, khiến hắn cực kỳ căm ghét phụ nữ. Điều chúng ta không chắc chắn hiện giờ là, trong hai nạn nhân, liệu hắn có thực sự căm hận người nào đó hay không? La Viêm Lân gật đầu nói, câu của người không phải không có lý. Trong những vụ án bạo lực, cơn phẫn nộ và sự trả thù thường là động cơ phạm tội chủ yếu. Tuy nhiên, trong vụ án này có một sự khác biệt chúng ta cần chú ý. Hung thủ rất cẩn thận khi xử lý nạn nhân, thậm chí còn chia các bộ phận trong túi nhựa cùng màu sắc. Điều này cho thấy hắn có tính trật tự. Điều này không giống với hành động của một người đàn ông đang tức giận. Hắn dừng lại một chút rồi hỏi Trung Khánh Thuận, trên thi thể của nạn nhân có phát hiện tinh trùng hoặc vết tích nước bọt không? Trung Khánh Thuận lắc đầu, không có. La Viêm Lân suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy tôi đoán những vết cắt trên thi thể thứ hai rất tỉ mỉ, vết dao rất đều đặn, và hắn chỉ sử dụng một ít dao thôi. Trung Khánh Thuận kinh ngạc nhìn hắn, sao ngươi biết được? Là Viêm Lân gật đầu, quả đúng là như vậy. Vương Thụ Lâm hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì rồi? Là Viêm Lân dừng lại một chút, rồi nói, ta chú ý đến cách thức mà hung thủ cắt chém nạn nhân, đặc biệt là cổ của thi thể thứ hai. Hắn dừng một chút nữa, rồi nói tiếp, hắn đang ăn thịt cô ta. Vương Thụ Lâm ngẩn ra, ngươi nói gì cơ? Hắn có sở thích ăn thịt người. Là Viêm Lân nhấn mạnh, ăn thịt người. Vương Thụ Lâm nuốt nước miếng, ngạc nhiên, ngươi nói là hắn giết người chỉ để ăn thịt sao? Rất có thể là như vậy. La Viêm Lân quay lại nhìn các bức ảnh chiếu thi thể trên tường, không khí trong phòng cảnh sát bỗng trở nên xôn xao. Thật sự là chuyện không tưởng. Vương Thụ Lâm nói, chẳng buồn để ý, ngươi nói nghe như một chi tiết trong tiểu thuyết kinh dị. Ăn người, dù cho hắn có biến thái đi chăng nữa, chẳng lẽ hắn dám mạo hiểm với những nguy hiểm lớn như vậy chỉ để làm những chuyện không có ý nghĩa sao? Với hắn, ăn thịt người chính là mục đích. La Viêm Lân đáp, ngươi nói là hắn bình thường đi ngoài đường, đối với mì, cơm hay thịt băm viên không có hứng thú gì, mà chỉ thấy đồng loại là chảy nước miếng sao? Vương Thụ Lâm nhướng mày, không tin lắm. La Viêm Lân nhận ra các nhân viên cảnh sát ngồi xung quanh đều đang bán tín bán nghi. Hắn không vội vàng, bắt đầu giải thích từ từ. Chúng ta đều biết rằng, con người là loài ăn tạp trong động vật, đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Trong thế giới động vật, họ có loài nào có thực đơn phong phú như con người? Lịch sử nhân loại từ lâu đã ghi nhận hiện tượng ăn thịt người. Thời kỳ đầu, động cơ của việc này là để bù đắp thiếu thốn thực phẩm, hoặc là để đe dọa kẻ thù. Vào những năm 40 của thế kỷ trước, tại Chu Khẩu Điếm, người ta đã tìm thấy hơn 40 bộ xương người vượn Bắc Kinh, từ trẻ em 10 tuổi cho đến người già 50 tuổi. Xương đầu của họ đều có dấu vết bị đánh, một số còn lưu lại dấu vết răng. Các học giả phỏng đoán rằng những người nguyên thủy này sau khi chết đã bị ăn tủy não. Người vượn Bắc Kinh chỉ là một loài khỉ lớn mà thôi, một người trong nhóm nói. Hà Viêm Lân tiếp tục, theo sự phát triển của xã hội, thực phẩm ngày càng phong phú, hiện tượng ăn thịt người bắt đầu giảm xuống, nhưng không hề bị ngừng hẳn. Từ người Maori ở New Zealand đến bộ lạc trong rừng rậm Papua New Guinea, từ đảo Fiji cho đến thung lũng Amazon, không ít bộ lạc nguyên thủy vẫn có tục lệ ăn thịt người. Mục đích ăn thịt người của họ đã thay đổi rất nhiều so với trước. Họ ăn thịt người trong các nghi lễ tôn giáo, hoặc hy vọng thông qua ăn thịt người để nhận được năng lượng và linh hồn của nạn nhân, thậm chí là để tưởng nhớ người chết. Vương Thụ Lâm mỉa mai hỏi, vậy ngươi cho rằng chúng ta đang đối mặt với kẻ này, hắn ăn hai người phụ nữ này vì thiếu thốn thực phẩm hay là vì thờ phụng tà giáo? Ta vẫn chưa nói xong. La Viêm Lân ngắt lời, còn có một loại nguyên nhân ăn thịt người cuối cùng, hoàn toàn xuất phát từ mục đích cá nhân, tương đối phức tạp, đại khái chia thành ba loại: tính dục đảo ngược gây ra, khát vọng vị giác và rối loạn tinh thần. Một ví dụ thực tế, vào tháng 7 năm 2009 tại Mỹ xảy ra một vụ án ăn thịt người. Một người mẫu đã chém đầu đứa con của mình, rồi ăn hết các bộ phận thi thể. Cảnh sát đến nơi, phát hiện người mẹ, Odie Sanchez, 33 tuổi, đang ăn chân của đứa trẻ vừa mới sinh được 3 tuần. Đầu của đứa trẻ bị cắt và đặt trong một cái mâm gần đó, một phần não của đứa trẻ đã không còn. Odie trước đó đã từng có ý định tự sát, tất cả các nhân viên cảnh sát trong phòng đều bị sốc. Vương Thụ Lâm không nhịn được hỏi, cô ta, một người phụ nữ điên rồ như vậy, sao lại làm như vậy? Là Viêm Lân tiếp tục, tôi đã thông qua tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế và điều tra được hồ sơ tâm lý của Odie. Cô ta lớn lên trong một gia đình cha mẹ ly dị, với một tuổi thơ khó khăn. Thời trẻ cô ta từng nghiện ma túy và rượu, sau đó cô kết bạn với một người đàn ông tên Bruce, và cuộc sống của cô có vẻ thay đổi tích cực. Hai người kết hôn, và Odie có một cuộc sống yên bình hơn. Tuy nhiên, bệnh nghiện rượu của cô vẫn còn, và mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng tồi tệ. Cuối cùng, Bruce không chịu nổi nữa và muốn ly hôn. Lúc đó Odie đã mang thai. Sau khi sinh con, Bruce đã sống riêng, và thảm án xảy ra vào đêm đó. Không thể nói Odie phạm tội vì Bruce, mà phải nói rằng việc nghiện ma túy và rượu nghiêm trọng đã làm tổn thương thần kinh của cô ta. Cô ta trở thành một người có nguy cơ mắc bệnh tâm thần, và khi mối quan hệ với chồng tan vỡ, bệnh tình của cô phát tác, cô ta trả thù chồng bằng cách đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ. Là Viêm Lân tiếp tục, về những vụ ăn thịt người do tính dục đảo ngược gây ra, phải nói đến Crazy Moonlight Killer của nước Mỹ vào cuối thế kỷ 20, Albert Fish. Hắn là một con thú đúng nghĩa. Hắn chỉ tấn công những đứa trẻ khoảng 10 tuổi, xem cào. Hắn có sở thích luyến đồng và chứng ngược đãi. Hắn đã bắt cóc một cô bé 10 tuổi, tra tấn cô ta đến chết, rồi ăn thịt cô. Hắn còn ghi lại toàn bộ quá trình tra tấn và gửi cho cha mẹ của nạn nhân trong một cuốn nhật ký. La Viêm Lân đột nhiên im lặng. Hắn chỉnh lại kính mắt và nhìn quanh phòng. Không khí trong văn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hắn tiếp tục, bây giờ khi quay lại vụ án này, trong đầu các bạn có thể hình dung ra hình dạng của hung thủ. Không ai dám nói gì, cả phòng như bị đè nén dưới một sức nặng khủng khiếp. Thực sự, hắn giống như một con quái vật, không phải chỉ là câu chuyện, không phải là phán đoán, mà chính là bọn họ đang đối mặt với hiện thực này. Vương Thụ Lâm hỏi, đối với loại biến thái này, có sơ hở nào có thể tìm ra không? La Viêm Lân đáp, đây chính là điểm khó khăn nhất. Theo thống kê của cảnh sát hình sự quốc tế, trong các vụ án ăn thịt người, hung thủ thật sự có đam mê ăn thịt người rất ít. Tuyệt đại bộ phận là do mắc chứng vọng tưởng tinh thần nghiêm trọng, vì dài hành vi bộc phát mang tính thỉnh thoảng. Một khi phát bệnh, bọn họ sẽ giống như zombie trong phim kinh dị, liều lĩnh giết người rồi ăn thịt. Loại tội phạm này tuy thủ đoạn kinh khủng nhưng dễ xa lưới. Ngược lại, chúng ta đang đối mặt với loại hung thủ khác, giống như tên sát thủ ánh trăng điên cuồng Albert Fish, thân trí rõ ràng, hành vi chặt chẽ, chu đáo. Họ ăn thịt người bắt nguồn từ một loại dục vọng ngược đãi đặc thù, hoặc nói đúng hơn là một nhu cầu tính dục vượt quá sức chịu đựng của thường nhân. Thực ra, việc ăn thịt người không hẳn là mục đích chính, mà chỉ là hành vi phụ trong toàn bộ quá trình. Mục đích tấn công thường nhằm thỏa mãn dục vọng cực đoan, tâm lý vặn vẹo và sự khoái cảm ngược đãi, chứ không đơn thuần vì thịt người. Vì vậy họ có thể kiềm chế cảm xúc tốt hơn, biết cách ngụy trang. Chỉ khi chắc chắn nắm phần thắng, họ mới đột ngột ra tay. Trung Khánh Thuận bỗng xen vào, vậy sao hắn không chọn trẻ con? Bắt trẻ con chẳng phải dễ hơn nhiều sao? Ta còn nhớ trong sách cổ có nói, thịt trẻ con là ngon nhất. Có người bật cười giễu cợt. Vương Thụ Lâm trừng mắt nhìn Trung Khánh Thuận. Là Viêm Lân thì thản nhiên, ta vừa mới nói rồi, hành vi ăn thịt người này bắt nguồn từ sự đảo ngược tính dục, mục đích ở chỗ thỏa mãn tâm lý dị thường, chứ không nằm ở điều kiện khách quan của nạn nhân. Albert Fish chọn trẻ con vì bản thân hắn có luyến đồng, có kẻ lại thích tay chân, có kẻ thích gan, còn hung thủ lần này dường như đặc biệt hứng thú với phụ nữ đầy đặn. Hắn cũng thường lựa chọn những bộ phận nhiều mỡ trên cơ thể. Vương Thụ Lâm lại hỏi, vậy bước tiếp theo ngươi định làm gì? La Viêm lần đó gồm trong phát, ta có thể làm cho các ngươi một bản chân dung tâm lý hung thủ, hay còn gọi là phác họa tội phạm. Mặc dù hình ảnh chỉ mang tính mơ hồ, nhưng với những gì hiện có, ta chỉ có thể làm đến mức này. Ta tin suy đoán của ta khá chính xác, các người có thể lấy đó làm tham khảo, rồi dựa trên vật chứng thu được để tiến hành phân tích có hệ thống. Ánh mắt hắn liếc sang Trung Khánh Thuận, bây giờ ngươi hãy báo cáo tình hình khám nghiệm tử thi. Ngữ khí La Viêm Lân bình thản, nhưng Trung Khánh Thuận lại thấy áp lực nặng nề. Hắn mở tài liệu lướt nhanh một lần rồi nói, hung thủ sử dụng dụng cụ cắt gọt, ước chừng là một con dao lưỡi đơn dài khoảng 20cm hay cháo hình, ngoài ra còn dùng dao phay để chém gãy xương sọ. La Viêm Lân nhìn vào tấm ảnh chụp, ánh mắt dừng lại ở đoạn cắt từ ngực trở xuống, đôi mày hắn nhíu lại, dùng dao phay mà có thể cắt thi thể gọn gàng đến như vậy, thật sự không dễ dàng chút nào. Vương Thụ Lâm liền nhìn thấy, đôi mắt sáng lên, nói, có thể không phải là dao phay bình thường, nếu không sao có thể chặt người thành hai đoạn gọn gàng như thế. Trung Khánh Thuận quay đầu nhìn kỹ tấm ảnh, sắc mặt có chút thay đổi, hắn nói, có thể là dùng loại dao lớn mà các lò sát sinh thường dùng, loại dao này tuy thô và nặng, nhưng lại rất dễ dàng để chặt thi thể thành từng phần, kể cả cổ và tứ chi. La Viêm Lân lúc này mới có chút thả lỏng, đôi mày nhíu chặt từ nãy giờ cũng đã giãn ra, hắn biết rằng đây là một ý tưởng rất có giá trị, đặc biệt là đối với công việc của một pháp y trẻ tuổi, dù người này có thể chưa nhận ra tầm quan trọng của mình trong việc phá án. Những suy nghĩ này của hắn đã phá vỡ thêm bế tắc của vụ án, từ khảm dao và lò sát sinh đã khiến cho các nhân viên trong tổ chuyên án nảy ra nhiều suy nghĩ. Ai nấy đều bắt đầu phát biểu ý kiến. Vương Thụ Lâm lập tức phân công nhiệm vụ, Trương Bình, Lý Quốc Đống, hai người các ngươi đi liệt kê tất cả các nhà máy gia công thịt chìm trong thành phố, bất kể là quốc danh hay tư danh, lớn hay nhỏ. La Viêm Lân lên tiếng, loại khảm dao này, ngay cả người bình thường cũng có thể mua được. Vương Thụ Lâm không bỏ qua cơ hội phản bác, nói, về lý mà nói là vậy, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nếu một người không làm nghề đồ tể, dù có giết người rồi cắt thi thể, thì cũng khó mà nghĩ đến việc dùng khảm dao. Huống chi loại dao này không phải ai cũng có thể dễ dàng mua được. La Viêm Lân không đồng ý. Hắn nói, chưa chắc, người làm đồ tể hoặc bán thịt, kể cả những tiểu thương ở chợ nông sản, đều có thể là hung thủ. Vương Thụ Lâm hiểu ý này nhưng vẫn bổ sung, trước tiên, ta sẽ từ các mục tiêu rõ ràng mà tìm kiếm. Nếu không thành công, chúng ta sẽ điều động lực lượng cảnh sát, tiến hành điều tra ngầm tại tất cả các điểm bán thịt trong thành phố. La Viêm Lân không nghĩ ra cách nào tốt hơn trong lúc này, nhưng rồi hắn nhớ ra một điều. Hắn quay sang Trung Khánh Thuận và nói, hôm qua tôi đã liên lạc với cục công an thành phố, 213 họ hiện đang bận với nhiệm vụ khác, không thể phục hồi hình dáng của nạn nhân ngay lập tức. Nhưng họ đã giới thiệu cho tôi một phần mềm, tôi sẽ cho ngươi xem, ngươi có thể tự thao tác thử. Trung Khánh Thuận lúc này vẻ mặt có chút bảm đạm, khác hẳn với lúc vừa rồi mừng rỡ. La Viêm Lân dường như không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của hắn, vẫn hưng thu nói, ở đây máy tính nào có trang bị tốt nhất, tôi sẽ làm mẫu cho ngươi xem thử. Xin. La Viêm Lân mang đến phần mềm chương trình, chiếm gần 2G dung lượng ổ cứng. Đây là kỹ thuật sản phẩm tiên tiến nhất do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển, có tên gọi đầu mặt phục hồi như cũ. Chương trình này có khả năng vẽ lại tướng mạo của người chết dựa trên xương đầu, tái hiện được hình dáng của người khi còn sống. Phần mềm đã bao gồm dữ liệu về khuôn mặt của 56 dân tộc Trung Quốc, với hơn 76.000 mẫu dữ liệu khuôn mặt. Theo thông tin, chương trình có thể vẽ lại tướng mạo người chết trong khoảng 40 phút, hoặc trong 20 phút có thể làm rõ sự tương đồng giữa mặt xương và ảnh chụp. Trung Khánh Thuận, sau khi mân mê phần mềm đến tận trạm vạn tối mà vẫn không thể hiểu hết, đã làm máy bị trêu hai lần. Sau một hồi khó khăn, hắn chỉ vẽ ra được một khuôn mặt mà trông nó giống nhân vật Usopp trong Vua Hải Tặc. La Viêm Lân lúc đầu thở dài, nhưng rồi không kìm được mà bật cười. Trung Khánh Thuận cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, cố nén bất mãn nói, tôi chỉ là một chuyên gia giải phẫu pháp, y viện y học không có chuyên ngành này. Phần mềm hình sự trinh sát thế này ít người để ý, chỉ có những người đặc biệt mới có thể sử dụng. La Viêm Lân so huyệt thái dương, hỏi, người còn có thể làm gì? Chắc không phải đợi Vương đội trưởng và các đồng nghiệp từng bước loại bỏ đầu người chứ? Trung Khánh Thuận im lặng một hồi rồi đáp, tôi có thể dùng nhiệt độ cao nấu hóa cổ thi thể thứ hai, kiểm tra xương cốt. La Viêm Lân hỏi, giống như thi thể thứ nhất? Ừm, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Nhìn thấy La Viêm Lân do dự, Trung Khánh Thuận vội vàng nói thêm, tuy nhiên, hôm nay ban đêm tôi không có thời gian, tôi còn phải đi gặp bạn gái và cha mẹ cô ấy. La Viêm Lân gật đầu, Trung Khánh Thuận thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thay quần áo rồi rời đi. La Viêm Lân ngồi một mình trong văn phòng, suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại di động ra, bấm số xin hỏi. Ai đang gọi? Giọng nữ bên kia điện thoại trả lời nhanh chóng. Bối cảnh trong điện thoại có tiếng TV vọng lại. Tôi là La Viêm Lân. La Viêm Lân nói. Là cảnh sát. Giọng nữ bên kia lộ rõ sự ngạc nhiên. La Viêm Lân tưởng tượng đến hình ảnh Lục Tiểu Đường, nữ cảnh sát xinh đẹp của cục công an thành phố C. Cô ta vốn là người rất nổi bật, một người phụ nữ với vóc dáng thanh thoát, chân dài và mặc cảnh phục thật khó để người ta quên. Dù cô ta luôn có cảm giác mâu thuẫn với mình, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp ấy. Người biết ta bây giờ ở đâu không? Lục cảnh sát. La Viêm Lân hỏi. Hai xây sấp người. Ông nghe đầu bên kia có chút chần chừ. Tôi đang ở Liêu Ninh, thành phố Y, lùng bắt đào phạm. Im lặng một lúc, rồi Lục Tiểu Đường hỏi lại, có đầu mối gì không? La Viêm Lân không trả lời câu hỏi của cô ta, mà lại hỏi ngược lại, người có muốn tôi bắt bọn họ lại không? Chắc có lẽ cô nữ sinh Nhật Bản đó không quá quan trọng với người, nhưng không phải vẫn có Mộ Dung Vũ Xuyên đi cùng sao? Lục Tiểu Đường lập tức phản ứng, Mộ Dung Vũ Xuyên không hề phạm tội, hắn hoàn toàn không liên quan đến chuyện này, người có vẻ hơi kích động rồi đấy. Ta đâu có, ta chỉ đang phân tích vấn đề thôi. Sau khi bàn luận xong, hắn lẽ ra không có chút liên quan nào đến vụ án giết người của Seto Minako. Nhưng mà, giờ hắn đang ở đâu? Đâu hắn đi là quyền tự do của hắn, không đến lượt chúng ta can thiệp, phải không? Seto Minako giết người rồi bỏ trốn, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng mất tích cùng lúc, có thể là trùng hợp quá mức không? Trùng hợp thì nhiều lắm, nhưng không thể vì trùng hợp mà xử án được. Lục Tiểu Đường đáp lại, lời nói có phần mỉa mai, là Viêm Lần không nhịn được mà cười. Hắn nói tuy nhiên tôi nghe nói hắn và Seto Minako là một đôi. Nếu xét từ góc độ này, việc họ mất tích cùng lúc có thể không phải trùng hợp. Bỗng trong điện thoại, Lục Tiểu Đường gầm lên, ai nói với anh họ là người yêu? Mộ Dung Vũ Xuyên có rất nhiều bạn gái, rất nhiều, tôi và hắn vẫn là bạn bè. Sao anh không nói? Nàng đột nhiên im lặng. Là Viêm Lân cười nhẹ, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi một chút, gần đây có tin tức gì về hắn không? Tôi sao có thể biết tin tức của hắn? Lục Tiểu Đường giọng nói có chút ngạc nhiên. La Viêm Lân nhẹ nhàng nói, Lục cảnh sát, không lẽ chị không bao che hắn sao? Cái gì tôi bao che hắn? Nếu hắn thực sự phạm tội, tôi là người đầu tiên đem hắn chém thành muôn mảnh. Sau khi cúp máy, La Viêm Lân nhìn vào điện thoại một hồi lâu, rồi quay người rời đi. Lục Tiểu Đường không còn tâm trạng xem tivi, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần tối. Một ngày lại trôi qua, nàng ngẩn người một lúc rồi cầm một lon bia trên bàn trà, mở ra, uống một ngụm. Cảm giác đắng ngắt của cồn lan tỏa từ đầu lưỡi xuống dạ dày, rồi dâm lên đỉnh đầu. Nàng hất tóc dài ra phía sau, thở dài thằng ngốc đó. Một tháng trước, vào chiều ngày này, mới từ cõi chết trở về, tham châu nhì đèo hoan thở, hay sau vội đắp thồn sáu. Khuôn mặt Mộ Dung Vũ Xuyên đầy vẻ mệt mỏi, hắn chặn đường nàng và nói, có lẽ, Tiểu Đường, em nói đúng. Đúng hay sai, tội hay vô tội, việc này nên để tòa án quyết định, nhưng tôi không thể vứt bỏ nàng, đặc biệt là vào lúc này. Tôi không phải chính nghĩa, không phải tội ác, tôi cũng không phải là pháp luật, tôi chỉ là một người có máu có thịt. Dù hành động này sai, tôi cũng không hối hận. Khi đó, Mộ Dung Vũ Xuyên là một người mà Lục Tiểu Đường chưa từng thấy bao giờ. Nàng ngẩn người nhìn hắn, không biết mình nên tức giận hay cảm động, hay là có chút chua xót trong lòng. Nàng giơ nắm đấm lên, hắn không tránh, vẫn rất bình tĩnh, rất tuấn tú, nhưng cũng rất ngu ngốc. Nàng không thể xuống tay, chỉ hung hăng trừng mắt, rồi giận dữ đi xuống cầu thang. 5 phút sau, Mộ Dung Vũ Xuyên cõng Seto Minako đang mê man rời khỏi tòa nhà, không ngoái lại nhìn. Nàng đứng ở đầu cầu thang, nhìn bóng dáng dần dần khuất xa, trong lòng trăm mối tơ vò. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, điều đầu tiên nàng nhớ lại chính là vùng hoang vu tịch mịch năm xưa, khi thân thể trọng thương, nàng đã dựa vào bờ vai gầy yếu ấy. Hắn cõng nàng, từng bước một đi về phía trước. Hắn là trời, là đất, là ký ức cả đời nàng khó thể quên. Nàng vừa sợ hãi, vừa hoang mang. Người đàn ông này, liệu có phải sẽ vĩnh viễn rời xa nàng rồi không? Trong ký ức, nàng thấy hình ảnh nhiều năm trước, Mộ Dung Vũ Xuyên mặc quần cọc, chén vai xếp tường, ngực trần, đầu đội chiếc nón cỏ to, chạy nhảy trong bồn hoa. Nàng đứng ngoài nhìn, tiểu bọ ngựa, mau tới đây, mẹ ta nói, ta không thể nghịch ngợm như ngươi, ta là con gái, phải dịu dàng, ngoan ngoãn. Bỗng nhiên, cái đầu nhỏ của Mộ Dung Vũ Xuyên đội chiếc nón cỏ ló ra từ đám hoa, ta tìm được một thứ thú vị, không tin thì thôi, thứ gì vậy? Cuối cùng, Lục Tiểu Đường không kìm nổi tò mò, vén váy chui vào. Người xem, Mộ Dung Vũ Xuyên chìa tay ra, trong bàn tay bé nhỏ, hắn nắm một con nhện to, bụng tròn căng, 8 chiếc chân lắc lư như những cọng thủy thảo ngay trước mắt nàng. Má ơi, nàng hoảng hốt, ngồi phịch xuống đám cỏ rồi vội vã bật dậy, chạy ra ngoài, đứng bên bồn hoa. Nàng chống nạnh hét lên, mau ném cái thứ kia đi, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Nàng giơ nắm tay nhỏ dạ dẫm, Lúc ấy, Lục Tiểu Đường cao hơn Mộ Dương Vũ Xuyên một chút, có phần áp đảo, hắn quả nhiên có hơi sợ, nhìn con nhện trong tay vừa muốn bỏ lại vừa tiếc nuối. Người có nghe không hả? Mau ném đi. Mộ Dương Vũ Xuyên bỗng đảo mắt, cười tinh nghịch, hắn giơ con nhện lên cao, xả vờ ném về phía nàng. Lục Tiểu Đường hoảng sợ, co người lùi lại phía sau. Thì ra tiểu bọ ngựa ngươi sợ nhện à? Đối với hắn, đây như một phát hiện vĩ đại. Buổi chiều hôm đó, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm con nhện đuổi Lục Tiểu Đường chạy khắp nơi. Trong ký ức cả hai, đó là hiếm hoi một lần Mộ Dung Vũ Xuyên thắng được Lục Tiểu Đường, lần khác là vào một ngày mưa, khi hắn ngã xuống vũng bùn khóc lóc xong lại lấm lem khắp người đuổi theo nàng. Lục Tiểu Đường mở điện thoại, số của Mộ Dung Vũ Xuyên đã bị hủy, tên đáng đánh đòn này rời đi rồi thì không để nàng gọi được một lần nào nữa. Chẳng lẽ từ nay mỗi người một nơi, cả đời không còn liên lạc? 21:32, sau khi La Viêm Lân cúp máy với Lục Tiểu Đường, hắn lập tức gọi cho Cục An ninh Quốc gia để nhờ tra xét một tòa nhà. Kỹ thuật viên trực ban chỉ mất chưa đến nửa giờ, liền phản hồi thông tin, nói rằng người tên Mộ Dung Vũ Xuyên này có 3 thẻ tín dụng, lần lượt là thẻ của Kiến Hành, Nông Hành và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Tổng số tiền trong các thẻ lên tới gần 250.000 nguyên. La Viêm Lân cảm thán, đây là tiền tiêu vặt của hắn sao, quả thật là phú nhị đại. Từ ngày 26 tháng 10 đến nay, thẻ Kiến Hành chỉ được sử dụng 2 lần, một lần vào ngày 29 tháng 10, rút ra 2 vạn nguyên tại chi nhánh Kiến Hành trên đường phố Đông ở thành phố C, lần còn lại vào ngày 8 tháng 11 tại Liêu Ninh, thành phố Y. La Viêm Lân mỉm cười, lẩm bẩm một mình, hỗn tiểu tử, ngươi sợ bị theo dõi, liền vứt luôn điện thoại đi, nhưng ngươi chắc chắn phải dùng tiền chứ, ta không tin, ngươi có thể tự lo được mọi thứ. Ngày 11 tháng 11 thứ 6, trong khi Vương Thụ Lâm và đội điều tra đang hùng hổ thực hiện các hoạt động điều tra, La Viêm Lân lại lộ ra vẻ rất nhàn nhã. Một mình, hắn tìm đến chi nhánh Kiến Hành trên đường Quang Hoa, thành phố Ý. Hắn không vào ngân hàng mà đi dạo quanh khu phố, khu này cách ga tàu khá xa và không phải là khu vực đông đúc. Hắn bước đi như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, hắn vào một siêu thị lớn. Siêu thị này có 3 tầng, tầng 1 bán rau quả và thịt, tầng 2 bán đồ ăn chế biến sẵn, còn tầng 3 bán các đồ dùng gia đình. Hắn đi qua lại một lúc ở tầng 2 định tìm một nhân viên bán hàng hỏi thăm, nơi quản lý văn phòng. Đáng nghĩ vậy, hắn bỗng dừng lại, đẩy gọng kính lên. Hắn đi về phía khu vực bán hải sản trong tủ lạnh. Chủ nhật, lượng khách đến siêu thị đông hơn bình thường, giả hồn, có người cầm đồ bỏ vào xe đẩy một cách tùy tiện, cũng có người mục đích rõ ràng, chăm chú chọn lựa thực phẩm. Hắn nhìn thấy một khách hàng đang cầm một hộp tôm tươi bóc vỏ, kiểm tra kỹ càng. La Viêm Lân tiến lại gần, nói, chắc bạn biết sắc đẹp từ đâu mà ra, là nhờ vào chất nhân công hợp thành sắc tố. Nghe nói, nguyên liệu chủ yếu của sắc tố này là từ dầu đen. Người khách kia gật gầu, tiện miệng đáp, phải dùng dầu đen để chiết ra thuốc nhuộm Anilai, ăn quá nhiều có thể giảm khả năng sinh dục, về quái thai, và làm tăng 22% nguy cơ ung thư. Người khách vứt hộp tôm xuống, quay sang kiểm tra các loại cá chuối đông lạnh. La Viêm Lần tiếp tục, cá chuối nghe nói có thể bổ khí, bổ huyết, nhất là giúp tráng dương, nhưng nếu phụ nữ ăn nhiều quá thì sẽ dễ mọc râu, ta cũng đang phân vân. Người kia nói rồi nhìn La Viêm Lân một cái, cái nhìn thoáng qua này khiến hắn giật mình. Hắn dụi mắt nhìn lại, chỉ thấy La Viêm Lân vẫn đang mỉm cười đứng trước mặt. Sắc mặt người kia chuyển sang tái nhợt, quả nhiên ăn ít cá chuối vẫn tốt hơn, con cá này đang mang thai, cá chuối con có độc. Người khách nói xong không mua gì cả, bỏ lại giỏ hàng và đi vội vã. La Viêm Lân bước theo, vỗ nhẹ lên vai hắn, cười nói, lão bằng hữu, sao lại vội vàng bỏ đi như vậy? Liên chính chất xem tàu phàm tát thôi dừng tiếp chất. Lão bằng hữu, người kia chậm rãi xoay người, rồi đột nhiên thay đổi vẻ mặt, tỏ ra vui mừng. Hóa ra là người, là cảnh sát, ta không nhận ra, ha ha, nhìn ta cái trí nhớ này. Được rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên, La Viêm Lân cắt ngang, đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa. Nói đi, Seto Minako đâu? Cái gì Seto, cái gì Vũ? Là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên mặt mày mơ màng, người sớm thành lão già rồi á? La Viêm Lân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên giả bộ ngớ ngẩn, vậy sao ngươi lại một mình đi bộ đến Đông Bắc? Hắc hắc hắc, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng cười gượng, thời gian học căng thẳng, ta muốn thay đổi không khí, hai ngày nữa sẽ về. La Viêm Lân chỉ tay, thành phố này chọn không tệ, nếu tội phạm chạy đến đây cũng không dễ bị tìm thấy. Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng cười gượng, rồi hỏi dò, vậy sao ngươi tìm được ta? Ngươi không nghĩ xem ta làm nghề gì à? Ngày thứ tư ngươi tới thành phố Y, ta đã biết rồi. Vậy sao ngươi biết ta ở đây? Ngươi không phải từ Quang Hoa đường Kiến Hành mang theo 70.000 tiền tiết kiệm sao? Đáng chết, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng, đã biết là chỗ này không an toàn. La Viêm Lân tiếp tục, quảng trường này cách nhà ga xa, cũng không có khách sạn, chắc chắn người ở nhà bạn bè thân thích. Một người thèm ăn như người, không thể mỗi ngày ăn KFC, lại không tiện ra ngoài ăn tiệm cơm, mà nghe nói người bên cạnh người nấu ăn không tệ, các ngươi chắc tự mình nấu cơm đúng không? ta đoán người đã mua đồ ăn từ chỗ nào đó, định tìm siêu thị kiểm tra video. May mắn là vận khí của ta không tệ. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng, nãy nãy ngươi đều thành tinh rồi. Hắn vội vàng nói, ta chỉ ở một mình, cái gì người bên cạnh, nghe không hiểu. La Viêm lần nghi ngờ nhìn hắn, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đứng vững, tỏ vẻ nghiêm túc. Sau một lúc lâu, La Viêm lần nói, người thật không biết Minako ở đâu, ta làm sao mà biết tung tích của nàng, người thật biết nói đùa. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lớn, nghe nói nàng phạm tội rồi, ta còn muốn tránh xa, đâu dám gặp lại nàng, nói không chừng nàng đã chạy về Nhật Bản rồi. Hy vọng như vậy đi. La Viêm Lân không tiếp tục đào sâu, bất quá, lời của hắn chuyển hướng, ta tìm ngươi là vì có chút việc muốn nhờ. Mộ Dung Vũ Xuyên biết chuyện không đơn giản, hắn cảm nhận được sự căng thẳng từ La Viêm Lân, ta bây giờ chỉ muốn nhân cơ hội này. Thư giãn một chút, La Viêm Lân giơ ngón trỏ lên, lắc nhẹ, vẻ mặt tuy ôn hòa nhưng đầy uy hiếp, ngươi tốt nhất đừng có kè mặc cả với ta. La Viêm Lân nhấn mạnh, ý tứ trong lời nói rõ ràng, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể từ chối. Trong đầu hắn, hình ảnh của tổ tiên hiện lên, cứ như thể đang trách móc hắn. Ngày hôm sau, La Viêm Lân yêu cầu hắn đúng 9 giờ sáng có mặt tại cục công an. Hắn không hỏi nơi ở của Mộ Dung Vũ Xuyên, chỉ yêu cầu số điện thoại di động của hắn, rồi ra lệnh cho hắn rời đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu rời khỏi, bước chân mệt mỏi, hắn nhìn quanh, chắc chắn La Viêm Lân không theo dõi, rồi mới chậm rãi đi từ siêu thị qua một con đường nhỏ, vòng qua một đoạn phố khác. Cuối cùng, hắn quyết định vào một tòa nhà đối diện, nơi có một khu dân cư. Dưới lầu, hắn đi qua hai vòng, suy nghĩ có nên chuyển chỗ ở không. Nhưng khi nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng, khó đoán của La Viêm Lân, hắn bỏ qua ý định đó. Hắn biết rõ tên này vô cùng cảnh giác và sẽ không dễ dàng để hắn thoát khỏi. Người dưới mái hiên vẻ cúi đầu, hắn tự nhủ, ngày 12 tháng 10 một thứ bảy, 8 giờ 59 phút sáng, tại y cục thành phố, văn phòng đội hình cảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên đến sớm một phút, nhìn La Viêm Lân hài lòng gật đầu, người muốn bắt ta, thì giờ có thể tự thú tình tiết rồi chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, đi theo ta, La Viêm Lân đáp gọn gàng. Đi đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên thắc mắc, đi đến nơi ngươi nên đi, La Viêm Lân trả lời, không muốn giải thích thêm. Trung Khánh Thuận đang chuẩn bị di chuyển thi thể ra khỏi tủ lạnh để xử lý, chuẩn bị nấu hóa xương, thi thể nằm trên cáng cứu thương, được phân chia thành các bộ phận, hai tay, hai chân, nửa thân dưới và nửa thân trên, đầu lâu, nửa mặt của nạn nhân còn nguyên vẹn, nửa còn lại bị xé toạc. Hình ảnh đối lập này đủ khiến bất kỳ ai nhìn vào đều không khỏi rùng mình, liên tưởng đến những giây phút cuối cùng của người chết. Trung Khánh Thuận chuẩn bị bắt đầu nấu hóa đầu nữ thi thể, nhưng ngay khi cửa phòng pháp y kêu kẹt kẹt, hắn giật mình quay lại nhìn, La Viêm Lân bước vào. Ta không phải đã bảo là không xử lý cổ thi thể thứ hai sao? La Viêm Lân lên tiếng. Trung Khánh Thuận không hài lòng với cách La Viêm Lân luôn nhắm vào mình, liền giải thích, ta làm theo quy trình kiểm tra thi thể, nếu không lấy xương cốt không thể tiến hành bước tiếp theo. Không vội, tạm thời đừng tiến hành bước kế tiếp, La Viêm Lân nói, xeo vào hồn. Ta nghĩ người nên kiểm tra lại thi thể lần nữa. Vì sao? Trung Khánh Thuận hỏi, có chút khó hiểu. Hô chồng, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là phòng ngừa vạn nhất, La Viêm Lân trả lời, vẻ mặt nghiêm túc. Ý của người là gì? Trung Khánh Thuận hỏi, mặt có chút đỏ lên. La Viêm Lân không giải thích thêm, chỉ nói, ta đã tìm được người giúp người giúp đỡ. Trung Khánh Thuận lúc này mới chú ý đến một người đàn ông trẻ tuổi đi theo La Viêm Lân. Người tìm cho hắn một cái áo khoác và đôi găng tay, có hắn hỗ trợ, tin rằng người sẽ bớt không ít áp lực. Hắn, Trung Khánh Thuận quan sát người trẻ tuổi, thấy thế nào cũng không giống pháp y, mau đi chuẩn bị, La Viêm Lân nói. Ngữ liệu mệnh lệnh này khiến Trung Khánh Thuận tức giận, hắn miễn cưỡng mở tủ, lấy ra một bộ áo pháp y, ném cho người trẻ tuổi. Ngươi học ở viện y học Hào Nhãn Lực. Người trẻ tuổi mỉm cười, đã từng xử lý án hình sự chưa? Xem như vậy đi, chỉ là ta vẫn chưa có chứng nhận pháp y. Nghe thế, Trung Khánh Thuận cảm thấy mình có phần vượt trội trước mặt La Viêm Lân, hắn muốn thử làm khó người này. Hắn phất tay, ngươi qua đây, nhìn thử cái này. Người trẻ tuổi không hiểu rõ, liền bước tới. Đúng lúc đó, Trung Khánh Thuận lết người, kéo tấm vải trắng phủ trên cáng cứu thương, thi thể lập tức lộ ra trước mắt, đặc biệt là gương mặt nữ nhân đã bị vạch mở 3 năm trước, khi vừa tốt nghiệp đại học. Trung Khánh Thuận vào cục y của công an thành phố, và lần đầu xử lý một thi thể, đó là một nông dân bị bổ nát trán bằng rìu. Lần ấy, hắn tận mắt nhìn thấy óc dính nhớp nháp lộ ra khỏi hộp sọ, thậm chí nhãn cầu còn lồi ra khỏi hốc mắt, khi đó hắn viện cớ đi vui xe để nôn sạch tất cả. Nhưng so với cảnh tượng hôm nay, cái thi thể kia ít ra vẫn còn nguyên vẹn. Hắn cố ý quan sát phản ứng của người trẻ tuổi, chờ đợi sự hoảng hốt. Không ngờ đối phương chỉ hơi nhíu mày, khẽ nói, người này thật sự điên cuồng. Nói rồi, hắn quý người, quan sát nửa thân dưới, chỗ đó vốn là cơ quan sinh dục, nhưng giờ đã biến thành một hốc sâu, lộ rõ buồng trứng cùng ruột non. Ở khoảng trống chính giữa có thể thấy Cả đoạn đại tràng, người trẻ tuổi tiếp tục nâng đầu nữ nhân lên. Trung Khánh thuận phân tích, chiếc răng hàm thứ hai vừa mới vôi hóa, đầu xương đùi cũng đang trong giai đoạn vôi hóa, tuổi nạn nhân khoảng 25, tuyệt đối không quá 30. Người trẻ tuổi gật đầu, lúc phát hiện thi thể, thì cường ở đùi và cánh tay vẫn chưa biến mất, thì ban ở tay đã tan, quanh thân chỉ còn ít vết. Xì ra thời gian tử vong vào khoảng 10 đến 12 tiếng. Người trẻ tuổi tiếp tục gật đầu, từ vết chém và mức độ phân tách cơ thể, hung khí có thể là một con dao một lưỡi, dài khoảng 20 cm, rộng 3,5 cm cho rộng vòng. Ngoài ra, có khả năng dùng thêm một con dao lớn kiểu đồ tể. Người trẻ tuổi lại gật đầu. Trung Khánh thuận cười gằn, ta nói nhiều như vậy, nhưng không biết người có ý kiến gì không? Không, người trẻ tuổi đáp, ngươi làm rất xuất sắc, ta hoàn toàn đồng ý với người. Trung Khánh thuận liếc nhìn La Viêm Lân. La Viêm Lân cũng nhìn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nói với La Viêm Lân, xem ra hắn chẳng cần ta hỗ trợ gì cả, hắn giỏi hơn ta nhiều. Trên mặt Trung Khánh thuận không giấu nổi vẻ đắc ý. La Viêm Lân tìm kiếm ánh mắt của người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chỉ nhún nhún vai. Giờ La Viêm Lân tiến lại gần hắn, khẽ nói, người đừng có ngang ngược với ta. Mộ Dung Vũ Xuyên, ta nói đều là tình hình thực tế. Người trẻ tuổi đáp, đây là thi thể thứ hai, ta đoán sẽ còn có thi thể thứ ba, thứ tư nếu chúng ta không thể ngăn cản hắn. Gã này tuyệt đối không dễ đối phó như mũ đỏ mà chúng ta đã gặp trước đây, La Viêm Lân nói, giọng trầm thấp đầy lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, sắc mặt không đổi, đó là một thành phố không lớn, và mục tiêu của hung thủ chỉ là những cô gái trẻ. Đương nhiên, hắn có thể sẽ không quan tâm đến người, nhưng nếu có ai đó bên cạnh người là nữ giới, ta khuyên người vẫn nên suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ, chúng ta không còn ở thành phố C, không có lúc tiểu đường, không có tổ trọng án đến hỗ trợ. Chỉ cần hắn vẫn còn ngoài vòng pháp luật, mỗi ngày ngươi đều phải cầu nguyện cho những cô gái bên cạnh mình không gặp phải hắn. Nếu không, không ai có thể cứu được ngươi, kể cả ta. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì thêm, nhưng có thể thấy, lời nói của La Viêm Lân đã có ảnh hưởng đến hắn. Hắn thở dài, nói được rồi, chờ ta thêm thời gian, nhưng có lẽ, ta cũng không thể tìm ra nhiều manh mối hơn. Trung Khánh thuận không kiềm chế được, chen vào kiểm tra thi thể lại một lần, thì có ý nghĩa gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh đáp, yên tâm, phương pháp kiểm tra của ta chắc chắn khác người. Trung Khánh thuận ngạc nhiên hỏi, phương pháp gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, nhàn nhạt nói, do hung thủ cắt thi thể thành nhiều mảnh nhỏ. 14 giờ 51 phút, Vương Thụ Lâm ngồi tại bàn làm việc, liếc nhìn những tài liệu nghi phạm trên bàn, cảm giác lo âu trong lòng đã phần nào vơi đi. Sau hơn 20 năm làm cảnh sát, hắn đã gặp đủ loại vụ án hình sự, có vụ nhanh chóng được phá, cũng có vụ kéo dài mà không có kết quả gì. Hắn đã quen với những tình huống như vậy lúc còn trẻ. Những vụ án kiểu này khiến hắn nhiệt huyết dâng trào, nhưng giờ đây, sự nhiệt huyết ấy dần bị mài mòn. Với hắn, đối mặt với nạn nhân không còn cảm thấy đau lòng, đối diện với hung thủ cũng không còn cảm giác căm phẫn. Hắn chỉ đơn giản là một cảnh sát, làm việc một cách bình tĩnh và thận trọng. Nhưng lần này, hắn lại cảm thấy như lúc mới gia nhập đội hình cảnh, với niềm khát khao cháy bỏng muốn tự tay phá được vụ án này, tự tay bắt được hung thủ. Hắn không chỉ nghĩ đến danh tiếng của mình, mà còn vì danh dự của đội hình cảnh thành phố Y. Hắn muốn làm điều gì đó cho đáng giá. Hắn đã bước vào giai đoạn thực sự của quá trình phá án, nhưng La Viêm Lân dường như vẫn chỉ đứng yên tại chỗ. Điều đó khiến hắn bắt đầu cảm thấy hài lòng. Cuối cùng, dù hung thủ có phải là người hay ma quái, bắt được hắn mới là điều quan trọng nhất. Về kinh nghiệm phá án, La Viêm Lân còn thiếu sót nhiều so với hắn. Vương Thụ Lâm đang cảm thấy tâm trạng khá ổn thì bất ngờ bị Trung Khánh Thuận xông vào văn phòng, làm gián đoạn công việc của hắn. Hắn bất mãn trừng mắt nhìn Trung Khánh Thuận, chưa kịp hỏi, Trung Khánh Thuận đã đi thẳng vào vấn đề, Vương đội trưởng, tôi xin rút khỏi vụ án này. Lần đầu tiên Vương Thụ Lâm nghe được yêu cầu như vậy, hắn không khỏi ngạc nhiên và hỏi lại, vì sao? Trung Khánh Thuận đáp, là cảnh sát tìm một người, muốn hắn kiểm tra thi thể một lần nữa. Vương Thụ Lâm sắc mặt thay đổi, hắn không nói lý do sao, không có, Trung Khánh Thuận đáp. Vương Thụ Lâm tức giận, nghiến nghiến, đôi mắt lóe lên ánh nhìn khó chịu, cảnh sát ngoại quốc tự cao tự đại, không thèm thông báo một tiếng đã muốn hủy đi đài của hắn sao? Vương Thụ Lâm dẫn theo Trung Khánh Thuận và vài nhân viên cảnh sát tức giận bước vào phòng pháp y. Trước bàn giải phẫu, một người trẻ tuổi lạ mặt đang dùng kéo cắt xương, nhẹ nhàng gỡ từng phần xương ngực. Người đang làm gì? Vương Thụ Lâm quát, giọng nghiêm nghị. Người trẻ tuổi ngượng lên, nhìn nửa gương mặt, cười nhạt, hai tay hắn vươn vào lồng ngực, nhẹ nhàng bưng lá phổi ra, nhìn qua rồi đặt lên khay bên cạnh. La Viêm Lân đang ngồi ở góc phòng trên chiếc ghế, cầm báo hơi ngẩng đầu lên nói, là tôi tìm hắn đến, ngươi giải thích cho ta một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Vương Thụ Lâm lập tức quay lại hướng La Viêm Lân chất vấn, không có gì. La Viêm Lân vấp tờ báo lại, người này là chuyên gia về phục chế bộ mặt kỹ thuật phần mềm, tôi tìm hắn đến để phối hợp công việc với Trung Pháp Y. Trung Khánh Thuận không thể nhịn được nữa, lớn tiếng chất vấn, Hàn đang phối hợp công việc của tôi sao, hắn đang làm gì thế này? La Viêm Lân mỉm cười, ánh mắt lóe lên, tôi để hắn tìm ra nguyên nhân cái chết của người, không thể tìm ra, hợp tác như vậy chẳng phải rất hợp lý sao? Trung Khánh Thuận gần như tức điên, tôi không tìm ra cái gì, nguyên nhân cái chết, giọng Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên từ phía sau, anh vừa nói vừa bưng trái tim người chết lên, quan sát kỹ, Trung Khánh Thuận nhận ra rằng hai người này, một là La Viêm Lân, một là Mộ Dung Vũ Xuyên, khuôn mặt giống nhau đến khó tin, hắn phẫn nộ vứt La Viêm Lân sang một bên, đối diện với Mộ Dung Vũ Xuyên, trên người nạn nhân có nhiều vết dao, hầu như khắp nơi đều có vết thương chí mạng, nguyên nhân cái chết không phải rõ ràng sao? Trung Khánh Thuận tức giận chất vấn, Mộ Dung Vũ Xuyên, tay đầy máu, nhét trái tim người chết lên, tiếp tục, những vết thương chí mạng chưa chắc đã là nguyên nhân gây tử vong, người thấy thi thể bị chia cắt, liền cho rằng hung thủ đã tra tấn và giết chết người chết, nhưng đây là phán đoán vội vàng, không thể chỉ căn cứ vào hình dạng vết thương để kết luận. Chẳng lẽ Trung Khánh Thuận cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng bắt đầu hoang mang, người phát hiện ra điều gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần, những nhân viên cảnh sát vội vã né tránh. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao giải phẫu, tách phần cơ tím ra, giơ lên trước mặt Trung Khánh Thuận. Nhìn thấy không? Trung Khánh Thuận một lúc lâu không thể hiểu rõ hắn đang chỉ vào gì, chú ý đến phần cơ tim gần vách ngăn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Trung Khánh Thuận híp mắt lại, nhìn cẩn thận, đột nhiên, hắn nói, cơ tim bị tắc nghẽn. Chưa kịp để Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, Trung Khánh Thuận đã vội vã nói tiếp, hẳn là khu vực cơ tim bị nhồi máu, còn gọi là nhồi máu cơ tim thấu bích, do động mạch vành bị tắc nghẽn lâu dài, khiến máu không thể cung cấp đủ cho cơ tim, gây hoại tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.